Chương 1229, Thiên Kiếp Nhà Xưởng. Chương 1229, Thiên Kiếp Nhà Xưởng. Thiên Kiếp Nhà Xưởng. Lý Diệu những lời này giống như là một đạo tuyên truyền giác ngộ sét đánh, bổ được Mạc Huyền giáo sư cùng Hỏa Nghị Vương đều thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Bất quá hai người cuối cùng là Thiên Nguyên, Phi Tinh, Huyết Yêu Tam Giới tính toán lực cùng suy đi hệ nở năng lực cao cấp nhất siêu cao thủ nhất lưu, bị Lý Diệu một câu vạch trần, rất nhanh kịp phản ứng. Có đạo lý Mạc Huyền giáo sư lẩm bẩm nói, tại vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng khoảng cách cực dài trong viễn trinh, trực tiếp đưa lên một chi quân đội, hoặc là một loại huy lực cực lớn vũ khí tới, là cực kỳ không có lợi nhất hành vi. Quân đội quy mô càng lớn, trên đường đi muốn tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều, vạn vừa gặp phải ngoài ý muốn, tổn thất cũng càng lớn. Mà nào đó cùng loại thiên kiếp giống như huy lực cực lớn chiến lược tính pháp bảo, tại dài dòng buồn chán tinh hải phi hành trong quá trình, gặp các loại phóng xạ quấy nhiễu cùng tinh tế bụi bẩm va chạm, uy lực cũng sẽ từ từ hạ thấp, thậm chí suy kiệt, bởi vì cái gọi là nỏ mạnh hết đà mà về phần tinh chuẩn tính tiểu càng không cần phải nói, cách xa nhau mấy trăm vạn năm ánh sáng, trải qua liên tục vài chục lần tinh không khiêu dược về sau, đều có thể trực tiếp trúng mục tiêu. Cái kia quả thực là thần hồ kỳ kỹ, hoàn toàn đã vượt qua chúng ta thậm chí bản cổ tộc văn minh trình độ, là tuyệt không có khả năng làm được hơn nữa. Quân đội quy mô càng khổng lồ, thiên kiếp vũ khí uy lực càng cường, bọn hắn phá toái hư không, xuyên việt 4 chiều không gian độ khó lại càng lớn, không thể dự đoán phong hiểm lại càng cao. Thời gian cùng không gian, tựu là trong vũ trụ kiên cố nhất tường thành, rất khó vượt qua thậm chí đánh vỡ, cho nên Hỏa Nghị Vương sắc mặt tái nhợt điệu tiếp đi lên. Cùng hắn trực tiếp truyền tống một chi quân đội hoặc là thiên kiếp vũ khí đến chuẩn bị mục tiêu công kích phụ cận. Chẳng truyền tống nào đó có thể chế tạo quân đội cùng chiến lược pháp bảo nhà xưởng hoặc là căn cứ loại này, căn cứ quy mô không cần quá lớn, bên trong cũng không cần quá nhiều tu tiên giả, tối đa 35 cái ở vào ngủ đông trong trạng thái tu tiên giả, thời khắc mấu chốt có thể chủ trì đại cục là được rồi. Thậm chí liền thái hư chiến binh loại vật này, đều không cần mang bao nhiêu, chỉ cần có thể thỏa mãn trên đường cơ bản nhất an toàn cùng ba ho ha nhờ sư A chư A cờ N có thể. Mấu chốt nhất chính là, tại cái trụ sở này chính giữa, khẳng định mang theo tính toán lực cực cao chủ điều khiển tinh não, cùng với một đầu kiêm dung tính rất mạnh kim loại tinh luyện kim loại dây chuyền sản xuất, cùng một đầu thái hư chiến binh, khôi lỗi chiến thú các loại tự động hóa pháp bảo sản xuất tuyến mà ở chủ điều khiển tinh trong đầu, nói không chừng tiểu tồn trữ lấy vô số pháp bảo bản thể tờ kê, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể liên tục không ngừng luyện chế ra vô số tự động hóa. Pháp bảo loại này căn cứ giống như là mang theo vô số bảo tử cây bổ công anh đồng dạng, cực kỳ linh động nhẹ nhàng linh hoạt, nhắm ngay đại khái phương hướng phát bắn sau khi ra ngoài, ngay tại tinh thần đại hải trong đồng bền đung đưa. Đương nó đã tới chỗ mục đích phụ cận, cũng không trực tiếp đối với chỗ mục đích triển khai khảo sát hoặc là công kích, hơn nữa trước tiên tìm phụ cận có được đầy đủ linh năng cùng tài nguyên khoáng sản tinh cầu. Một khi tìm được, tiểu hạ xuống tới, thả ra bên trong chút ít thái hư chiến binh cùng khôi lỗi chiến thú, làm cho bọn hắn đi thu thập tài nguyên, mở rộng căn cứ, không ngừng phục chế cùng mọc thêm, chậm rãi kiến tạo ra càng cao hơn cấp kiến trúc, sản xuất ra càng thêm phức tạp thái hư. Chiến binh cùng khôi lỗi chiến thú, lại vòng đi vòng lại, đinh ốc hướng lên, kiến tạo càng tiên tiến kiến trúc cùng tự động hóa luyện khí thiết bị, cuối cùng nhất luyện chế ra bọn hắn muốn thứ đồ vật. Cái kia có lẽ là một bộ khí thế rộng rãi, quy mô khổng lồ hàng ngũ thức tinh cự hệ thống. Lý Diệu thanh âm như là tại nước đá trong ngâm qua, mang theo rét thấu xương cảm giác mát, quy mô cực lớn đến, đủ để làm thật nhân loại đế quốc đại quân chỉ dẫn phương hướng, làm cho bọn hắn lập tức khiêu dược. Tới cũng có khả năng là nào đó thần bí khó lường pháp bảo, có thể trực tiếp đối với tinh cầu của chúng ta triển khai công kích, thì ra là liên tục không ngừng tiểu thiên kiếp. Rồi thậm chí, thô bạo nhất cách làm là luyện chế ra phô thiên cái địa thái hư chiến binh biển, lại luyện chế một ít tinh hạm bốc xếp và vận chuyển, có thể trực tiếp đem chúng ta bao phủ. Dù sao, tại đây khoảng cách thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới đều không xa, cũng không cần cỡ nào tiền tiến tinh hạm, cũng đủ. Để đã tới đến tột cùng chọn dùng loại nào hình thức, đoán chừng là xem chỗ mục đích văn minh trình độ đến quyết định. Nếu như là có được khổng lồ quân đội cùng rất nhiều kết đan, nguyên anh cao thủ thế lực cường đại, nói không chừng bọn hắn sẽ kiến tạo tinh cự, triệu hoán đế quốc đại quân tới tiến công. Ở trong quá trình này, bọn hắn còn có thể chế tạo có chút chiến lược tính pháp bảo, dùng tiểu thiên kiếp hình thức, không ngừng đối với mục tiêu thế lực tiến hành quấy rối, tiếp tục lấy máu, thẳng đến đế quốc đại quân đi vào mới thôi. Nếu như bọn hắn phát hiện, địa phương văn minh trình độ cũng không cao, cũng không có cái gì cường giả, có lẽ chính mình tuân ra một chi thái hư chiến binh biển, trực tiếp tiểu đã chấn áp Hỏa Nghị Vương trên đầu dâu cùng Mạc Huyền giáo sư quanh thân vo y su cờ tu rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Thật sự là hoàn mỹ khuyết trương hình thức. Hỏa Nghị Vương cắn răng nói, đám này cậu tạp chủng, làm như vậy quả thực so trực tiếp nện một cái tiểu thiên kiếp tới đều muốn âm hiểm. Nếu quả thật như tam giới chuyên gia lúc ban đầu dự tính cái kia dạng, theo chân nhân loại đế quốc bản thổ, trực tiếp nện một cái uy lực cường đại tiểu thiên kiếp, vượt qua thiên sơn vạn thủy, vô tận tinh hải tới lời nói, cái con kia muốn phân tích ra công kích của nó thủ đoạn, vận hành hình thức, tóm lại có biện pháp phá giải mất. Mặc dù phá giải không hết, suốt ba cái đại thiên thế giới, tổng không phải một miếng tiểu thiên kiếp có thể triệt để hủy diệt. Nhưng là tại loại này khuyết trương hình thức xuống, một khi bị đế quốc tu tiên giả đại quân mọc thêm đã đến một cái điểm tới hạn, bành trướng tốc độ khẳng định càng lúc càng nhanh, nói không chừng có thế ngay tại chỗ luyện chế ra 10 cái tất cả không giống nhau, cùng loại tiểu thiên kiếp chiến lược pháp bảo đi ra. Chúng ta sớm nên nghĩ đến. Lý Diệu hung hăng đập phá đầu một quyền, thanh âm lập tức trở nên khẳng khẳng, tại rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ tinh hải trong tiến hành khuyết trương. Khẳng định cần nếu như vậy một bộ có thể tự động thu thập tài nguyên, tiến hành phục chế cùng sinh sôi nảy nở, có thể mình khống chế, thăng cấp, chỉ huy cùng tác chiến hệ thống, bằng không mà nói, mọi chuyện đều chỉ điểm hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài hành tinh mẹ báo cáo, chờ đợi hành tinh mẹ chỉ huy cùng tiếp viện. Cái kia còn khuyết trương, cái Hỏa Nghị Vương nói không sai, loại này khuyết trương hình thức, đích thật là hoàn mỹ vô khuyết, âm hiểm về đến nhà rồi các ngươi ngẫm lại xem. Theo đạo lý mà nói, Thiên Nguyên, Phi Tinh cùng Huyết Yêu tâm giới, căn bản không có lẽ phát hiện cái này chiếc dấu kín tại của Trạng Tinh Vân ở chỗ sâu trong Côn Luân chiến hạm, đúng hay không? Tiểu tính toán đã nhận được 3000 trực tiền bối Côn Luân tinh đồ, tại không có thứ tinh trai chỉ dẫn xuống, chúng ta cũng căn bản tìm không thấy tại đây. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, Thiên Nguyên, Phi Tinh cùng Huyết Yêu tam giới liên hợp lại, tài nguyên cùng tin tức cộng hưởng, chúng ta đối với nơi này phát sinh hết thể đều ngây thơ vô tri. Cái kia chân nhân loại đế quốc căn cứ có thể bình tĩnh địa chậm rãi phát triển 3 năm 5 năm đều không sao cả, tuyệt đối có thể tuân ra một chi tuyệt cường vô cùng lực lượng. Khi đó, đương sổ dùng 100 vạn kế thái hư chiến binh mang theo mấy chục khỏa tiểu thiên kiếp xuất hiện tại chúng ta tầng khí quyển bên ngoài, triển khai lôi đỉnh một kích lúc, chúng ta khẳng định chân tay luôn cuống, đầu óc choáng váng, nằm ngộng. Cũng muốn không đến những này dị vực kẻ xâm lược dĩ nhiên là theo chúng ta gần trong gang tấc bên ca nhờ chui đi ra. Cứ việc không có hệ thần kinh, Mạc Huyền giáo sư hay vẫn là lạnh lùng sợ run cả người. Cùng Hỏa Nghị Vương liếc nhau, hai người lúc này mới thật sự rõ ràng nhận thức đến, Thiên Nguyên cùng Huyết Yêu lượng giới ngưng chiến, tam giới đại liên hợp, thật sự quá kịp thời rồi. Nếu như không phải Lý Diệu ngăn trở Thiên Nguyên cùng Huyết Yêu lượng giới chiến tranh, cái kia tuyệt sẽ không có người thắng. Đáng nói buồn cười, Lữ Túy chờ người yêu nước còn nằm mơ muốn đem yêu tộc cho rằng nô lệ, đưa đến Phi Tinh giới đi đảo quáng đầu rồi, không có chờ bọn hắn hoành đồ bá nghiệp triển khai. 3 năm ở trong, phô thiên cái địa đế quốc đại quân sẽ xuất hiện, quả ngươi Thiên Nguyên hay vẫn là Huyết Yêu hay vẫn là Phi Tinh, hết thể một nồi quái rồi. Chân nhân loại đế quốc, thật không hổ là tinh hải đế quốc về sau. Cái thứ nhất thống nhất tinh hải bên trong hơn 1000 năm uy tín lâu năm cường quốc, mặc dù hiện tại mặt gặp thánh ước đồng minh nghiêm trọng uy hiếp, lại cũng không phải Tinh Diệu Liên Bang, cái này đầu còn không có phát dục ngẽ con mới để có thể ứng phó. Phải ngăn cản nó, Mạc Huyền giáo sư chém đinh chặt sắt nói, hiện tại nó chỉ có một căn cứ, tài nguyên thu thập cùng kiến thiết hiệu suất cũng không cao, nhưng các ngươi chú ý xem, những vỏ trứng gà kia đồng dạng hình cung kiến trúc. Rõ ràng có chứa nào đó ụ tàu hương vị, nó là muốn ở bên trong, kiến tạo thêm nữa quy mô hơi nhỏ một ít căn cứ, đưa bọn chúng đều khuyết tán đến Côn Luân bốn phương tám hướng đi. Nhất sinh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh tám, nó tài nguyên thu thập hiệu suất sẽ trở thành gấp bao nhiêu lần tăng lên. Cái này cũng quá khoa trương, Hỏa Nghị Vương âm thầm liễu lơi, chỉ cần có như vậy một đài căn cứ, như vi rút đồng dạng tại tinh thần đại hải trong khuyết tán, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Nói như vậy, ta thực không nghĩ ra Thánh Minh hội là cái dạng gì nữa. Trời rồi, đế quốc có được như vậy vũ trụ thần khí, còn bị đánh được răng rơi đầy đất, cái kia cũng chưa chắc. Căn cứ quan sát của ta, loại này khuyết trương hình thức cũng tồn tại chí mạng chỗ thiếu hụt, chỉ có thể nói chúng ta so sánh xui xẻo. Mạc Huyền giáo sư vượt qua lúc ban đầu khiếp sợ, hoàn toàn chấn định lại, đem tính toán lực báo tô đến cực hạn, cười khổ nói, tài nguyên thu thập cùng lợi dụng, cũng không có khả năng hào không hạn chế không sai. Rất nhiều trên tinh cầu đều phân bố lấy đại lượng mỏ kim loại tảng, nhưng lòng đất chôn giấu mạch khoáng là một sự việc, đem mạch khoáng khai thác đi ra, trải qua tinh luyện kim loại cùng tinh gia công, luyện chế thành có thể chiến đấu pháp bảo, lại là một cái khác mã sự tình. Quá trình này, muốn tiêu hao lớn lượng nguyên liệu cùng linh năng nguyên liệu bên trong, thứ trọng yếu nhất là nước dựa theo liên bang luyện chế trình độ, dùng luyện chế hợp lại bọc thép trụ cột nhất hợp kim trăm lan kim mà nói, luyện chế 1 tấn bạch lan kim, muốn tiêu hao 122 tấn nước dùng một cái bình thường nhất lượng sản hình huyền cốt chiến giáp làm thí dụ, tại luyện chế trong quá trình, mặc dù không tính cái khác nguyên vật liệu, chỉ là nước. Tiêu hao, bình quân xuống, ước chừng là 35 tấn cao thấp tuy, chân nhân loại đế quốc luyện khí trình độ, khẳng định so tinh diệu liên bang rất cao, nhưng là có thế cao đi đến nơi nào tiểu tính toán giảm bớt một nửa hao tổn tốt rồi, cái kia một đài thái hư chiến binh. Khôi lỗi chiến thú hoặc là tinh khải, luyện chế trong quá trình đều muốn tiêu hao hơn 10-20 tấn nước tinh hải bên trong, ngàn vạn tinh cầu, kim loại cũng không phải thiếu, nhưng này đều là trộn lẫn đại lượng tạp chất, lại. Thâm sâu chôn ở lòng đất quặng thô muốn tinh luyện kim loại những quặng thô này, đưa bọn chúng biến thành có thể luyện khí hợp kim, muốn tiêu hao thiên văn sổ tự nước, thiêu đốt khí thể cùng linh năng nước thế nhưng mà vũ trụ ở giữa vật báo vô giá, 100 vạn khỏa tinh cầu bên trong. Đều chưa hẳn có một khỏa tự nhiên có được tầng khí quyển cùng nước linh năng cũng giống như vậy, tinh hải tầm đó tuy nhiên tràn ngập linh năng, nhưng đều là nhất mỏng manh linh khí, rất khó hữu hiệu lợi dụng cho. Nên, có thế cung cấp loại này căn cứ triển khai cũng thăng cấp tinh cầu, nhất định cực nhỏ, tiêu tính toán ngẫu nhiên tìm được một khỏa, hoàn cảnh khẳng định cũng phi thường ác liệt, phát triển thập phần chậm chạp, nói không chừng một năm nửa năm mới có thế thành lập mới đầu bước tài nguyên thu thập hệ thống. 3-5 năm mới có thế luyện chế ra đệ nhất đài thái hư chiến binh. Chỉ tiếc Mạc Huyền giáo sư thở dài, bọn hắn tìm được không phải bình thường tinh cầu, mà là Côn Luân.